chương 329. Thiên hạ người nào không biết Quân Phần Hai cuối cùng chết gầy lạc đà sau ngựa lớn. Mặc dù hôm nay toàn bộ Đại Càn Vương triều thoạt nhìn đã lảo đảo muốn ngã, tựa hồ gió thổi qua tùy thời đều có thể nghiêng đổ. Thế nhưng chân chính đứng lên khởi binh cùng triều đình đối kháng hôm nay lại có mấy cái. Vô Ưu Vương khởi binh, kết quả là lạnh. Mặc dù Vô Ưu Vương lạnh thoạt nhìn cùng triều đình không quan hệ, ngược lại vẫn là Trần Xuyên chính mình giết. Thế nhưng Trần Xuyên không chút nghi ngờ, coi như không có chính mình, thậm chí không có Tô gia, Vô Ưu Vương cũng tất lạnh. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái vương triều lực lượng, cho dù hắn đã là bấp bênh, mà lại càng là vào lúc này, một khi ra đầu sớm, cũng khắp nơi càng dễ dàng bị người trong bóng tối tính toán. Tựa như Vô Ưu Vương, liền là một cái bị người mưu hại đến chết điển hình. Đời người đắc ý, cũng chớ khinh cuồng. Cùng Sở Giang Vương trò chuyện xong, Trần Xuyên trở lại Ngân Xuyên Thành, sau đó lại qua mấy ngày lúc này. Liên quan tới Trần Xuyên thiên nhân cảnh giới thực lực cùng chém giết Diêm Chí Hoan cùng với Triệu Cửu cái này thiên nhân tin tức cũng rốt cục truyền đến Ngân Xuyên bên ngoài tại thiên hạ truyền ra. Nháy mắt, thiên hạ chấn động. Trường Nhạc Minh, Trần Xuyên, tốt một cái Trường Nhạc Minh chủ, nhìn như vậy đến. Ngày xưa đánh giết Vô Ưu Vương, người thần bí hẳn là cũng chính là hắn. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, Vô Ưu Vương cùng Tô gia thua không oan à. Ngân Xuyên quận bên ngoài trước hết nhất thu hoạch được tin tức liền là Lang gia quận Tiêu Giao Cung. Được biết tin tức, Tiêu Giao Cung cung chủ Cung Giang Thánh mở miệng nói, hắn nguyên bản cũng coi là Ngân Xuyên quận đã không có thiên nhân cho nên mới điều động Mộ Dung Vân Thiên cùng Âu Dương Hồng hai người đi qua, lại không nghĩ Ngân Xuyên quận thế mà còn ẩn giấu đi Trần Xuyên, như thế một cái sao Tô gia ẩn núp còn sâu thiên nhân. Phía dưới một đám Tiêu Giao Cung cao tầng cũng là tâm thần chấn động, càng không ai lại mở miệng nói cái gì đối phó Trưởng Nhạc Minh. Vì Mộ Dung Vân Thiên cùng Âu Dương Hồng báo thủ loại hình mà nói, bởi vì đối phương đã đứng ở cùng bọn hắn, cùng một cái cấp độ. Trường Nhạc Minh, Trần Xuyên. Tiếp theo nhận được tin tức liền là Tam Xuyên quận ngay tại đối trì Điền Gia Quân cùng Thần Liên Giáo. Tướng quân, cái này Trường Nhạc Minh chủ lần này đánh giết quận trường, Diêm Chí Hoan cùng Hộ Long Vệ Thiên Nhân. Nếu là người này cũng mưu phản đồng thời tìm tới Thần Liên Giáo cấu kết mà nói. Vậy chúng ta. Điền Gia Quân bên trong. Toàn bộ tướng lĩnh đều là ngăn không được lộ ra vẻ ưu sầu. Ngân Xuyên quận tin tức đối bọn hắn mà nói có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Bọn họ vốn là cùng Thần Liên Giáo rằng có không xong, trước đó Vô Ưu Vương khởi binh liền để bọn họ không ít lo lắng, lo lắng Vô Ưu Vương cùng Thần Liên Giáo cấu kết đối bọn hắn hai mặt giáp công. Tốt tại Ngân Xuyên quận Tô Gia Hoành không xuất thế chặn lại Vô Ưu Vương, sau đó lại tại ma kiếm tranh đoạt bên trong Tô Gia bại trốn không biết tung tích, Vô Ưu Vương cũng bị thần bí cao thủ giết chết, để bọn hắn lớn nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ rằng vào lúc này, Ngân Xuyên quận đột nhiên lại hiện ra một cái Trường Nhạc Minh, một cái Trần Xuyên, mà lại thế mà trực tiếp đánh chết triều đình tân nhiệm quận trưởng cùng Hộ Long Vệ đến đây trợ giúp bọn họ thiên nhân. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Lúc này, nếu là cái này Trường Nhạc Minh chủ xuất lĩnh lấy Trường Nhạc Minh khởi binh đồng thời cùng Thần Liên Giáo cấu kết mà nói, bọn họ tuyệt đối lập tức xong đời. Điền Ngôn cũng là mày nhíu lại thành một cái chữ Xuyên, đây cũng là hắn bây giờ chính lo lắng mà nói. Mà lại theo tình báo đến xem, cái này Trường Nhạc Minh chủ đánh giết Hộ Long Vệ Thiên Nhân từ đầu tới đuôi, đều cơ hồ nghiền ép chi thế. Có thể thấy được cái này Trường Nhạc Minh chủ thực lực, coi như tại thiên nhân bên trong, cũng tất nhiên thuộc về tuyệt đối cường giả. Thánh sư, tin tức tốt à, cái này Trường Nhạc Minh chủ Trần Xuyên lại là thiên nhân cường giả, hơn nữa còn đánh chết Ngân Xuyên quận tân quận trưởng cùng triều đình thiên nhân, đã đắc tội triều đình. Nếu ta mấy người có thể bây giờ đi chủ động liên hệ hắn thuyết phục hắn khởi binh, cùng chúng ta hợp tác. Đến lúc đó hai mặt giáp công cùng một chỗ đối phó Điền Ngôn, nhất định có thể diệt trừ Điền Ngôn đại bại triều đình. Thần Liên Giáo bên trong, tình huống lại là cùng triều đình một phương Điền Gia quân trọn vẹn tương phản. Được biết Ngân Xuyên quận tin tức, tất cả mọi người là thần sắc đại chấn. Một cái thánh sứ mở miệng nói, trong mắt bắn ra kích động quang mang. Đinh Truyền Đạo cũng là trong mắt bắn ra tinh quang. Cùng lúc đó, thiên hạ cái khác các nơi, liên quan tới Trần Xuyên tin tức cũng là thứ nhất thời gian truyền ra. Trần Xuyên danh tiếng lần thứ nhất chân chính tại toàn bộ thiên hạ truyền ra. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái, tcvaudio.net